Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Phá cấm. Mọi người ở đây đối mặt màn sáng phát sầu lúc, chỉ thấy Vân Trung Tiên tiến lên tỉ mỉ quan sát một phen, lộ ra nhưng thần sắc. Sau đó nàng niết lên pháp quyết, khẽ quát một tiếng, thần thông độn không chi mây. Ngay sau đó quang hoa lóe lên, Cố Lưu Vân chờ, các loại, thân thể của con người trong nháy mắt bị một đoàn linh vân bao khỏa. Trực tiếp xuyên việt rồi màn sáng, thật là kỳ diệu thần thông, hiệu quả dường như so với xé trời chi mây cường đại rất nhiều. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt gần trong gang tấc truyền tống trận, nhịn không được thở dài nói. Vân Trung Tiên nghe vậy mỉm cười, trả lời, đây là đại đạo pháp tắc một loại vận dụng, đối với ngươi tu vi đạt được đại đạo cảnh, là có thể đi qua xé trời chi mây lĩnh ngộ phương pháp này. Cố Lưu Vân gật đầu, xem ra chính mình còn cần cố gắng nhiều hơn, cố gắng đột phá đại đạo cảnh. Cùng lúc đó, Tam Đồ Tiên Tử thanh âm lần nữa truyền đến, trước mặt các ngươi quang đoàn, chính là đi thông Tiêu Tan Dương giới thiên nhiên truyền tống trận. Bất quá này truyền tống trận đã bị ám dạ thánh tộc phong ấn. Nghịch loạn đạo hữu am hiểu phá cấm, khổ cực ngươi xuất thủ đem phá trừ đi. Nghịch loạn trưởng lão bằng lòng một tiếng, sau đó mở miệng hướng về phía Cố Lưu Vân thầy trò ba người nói ra. Các ngươi lui lại một ít, xem ta ngoại trừ đạo phong ấn này. Ba người theo lời lùi về phía sau mấy bước. Nghịch loạn trưởng lão tay bấm pháp quyết, một bả trường kiếm màu vàng óng hiện lên trước người hắn. Cố Lưu Vân nhìn kỹ lại, chú ý tới cái này trường kiếm trên thân kiếm, hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù văn. Nghịch loạn phá phong kiếm. Nghịch loạn trưởng lão hét lớn một tiếng, trường kiếm màu vàng óng hóa thành một đạo lưu quang, đâm về phía đoàn kia ánh sáng màu xanh. Nhưng là không đợi trường kiếm màu vàng óng đụng chạm lấy đoàn kia ánh sáng màu xanh, một loại vô hình lực lượng bỗng nhiên đẩy ra, lưu quang trong nháy mắt bị giam cầm ở, khôi phục thành nguyên bản trường kiếm dáng vẻ, sau đó tiêu tán thành vô hình. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nhìn hướng nghịch loạn tôn trọng, thầm nghĩ lão đầu tử này thất thủ. Nghịch loạn trưởng lão chú ý Cố Lưu Vân ánh mắt, nhất thời dựng râu trừng mắt. Xú tiểu tử nhìn cái gì vậy? Cái này phong ấn lực lượng khá là quái dị. Đợi lão phu tỉ mỉ quan sát quan sát. Sau khi nói xong, hắn tiếp lấy tiến lên được mảnh nhỏ quan sát một phen. Sau một lát mới, chỉ có, mở miệng nói ra, cái này phong ấn có điểm phức tạp. Dường như mượn này phiến thiên địa lực lượng, ta tối đa chỉ có thể mở ra phong ấn nửa canh giờ. Các ngươi muốn nhanh đi mau trở về. Cố Lưu Vân nghe vậy, ngạc nhiên nói, không thể hoàn toàn bài trừ. Nghịch loạn tôn trọng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, trả lời, ngươi cho rằng trấn áp thiên địa chi lực dễ dàng như vậy. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó nghịch loạn tôn trọng hai tay chặp lại, chính mình dĩ nhiên hóa thành một thanh vàng chói lọi cự kiếm. Phá cấm nghịch loạn trấn phong kiếm. Sau đó một tiếng kéo dài kiếm ngân vang truyền ra, chuôi này lượn lờ kim quang lợi kiếm, trong nháy mắt đụng vào đoàn kia ánh sáng màu xanh bên trong. Tiếp lấy ánh sáng màu vàng nở rộ, nguyên bản lam sắc quang đoàn bị dần dần xua tan, biến thành một cái thuần túy không gian vòng xoáy. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân biết phong cấm đã tạm thời bị giải trừ. Nhưng bọn hắn không có lập tức tiến vào trong đó, mà là nhìn về phía không trung Tam Đồ Tiên Tử. Không cần Cố Lưu Vân bọn họ mở miệng, Tam Đồ Tiên Tử thì biết rõ trong bọn họ tâm suy nghĩ. Từ nơi này tiếp tục đi tới lời nói, chính là Tiêu Tan Dương giới. Bọn họ đối với tình huống trong đó cũng không hiểu rõ, nên làm như thế nào cũng không rõ ràng. Đây là chờ các loại cùng với chính mình chỉ điểm đâu. Tam Đồ Tiên Tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Tiêu Tan Dương giới bổn nguyên chính là một luồng đại đạo pháp tắc diễn biến. Tuy là bản thân không cụ bị nguy hiểm, nhưng có Su Cát Tị Hung năng lực. Sở dĩ các ngươi tiến nhập Tiêu Tan Dương giới sau đó, sẽ phải gặp phải ám dạ thánh tộc chấn thủ giả. Các ngươi ghi nhớ kỹ, không nên cùng chấn thủ giả quá nhiều vướng víu. Mau sớm đánh tan trong đó bổn nguyên chi lực xí. Bằng không một ngày thời gian càng kéo dài. Tiêu tan dương giới bổn nguyên nói không chừng biết nhân cơ hội đào tẩu. P.S. Vì tăng thêm cho hấp thụ ánh sáng. Về sau hai chương liền tháo dỡ thành 4 chương hắc. Số lượng từ không thay đổi. Đặt phí dụng cũng không biến không. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.